Vạn người e ngại thân kiều thể nhược. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian không còn dư giả nữa mà lại tiếp tục quay. Tống Thả cũng không ngờ rằng mâu thuẫn vốn có giữa cậu và Lục Bắc Hoài lại có thể được giải quyết một cách tạm thời do dự án đang mắc kẹt. Cậu cảm thấy hơi bất ngờ. Có lẽ đã đánh giá thấp năng lực của Lục Bắc Hoài. Hoặc có thể đã đánh giá quá cao chính mình. Càng không ngờ tới là trong công việc lại hòa hợp đến vậy. Đây là điều mà dù có nghĩ đến cũng không thể tưởng tượng ra. Cũng chưa từng trải qua cảm giác này. Những gì cậu muốn nói, hoặc những gì cậu không thể diễn tả thành lời, đều bị Lục Bắc Hoài đoán trúng. Chỉ là khi mô hình dự đoán cổ phiếu của cậu bị Lục Bắc Hoài đem ra thảo luận nhiều lần trong nhóm, cậu thực sự đã học hỏi được không ít, nhận ra rằng mình đã quá giới hạn bản thân trong thuật toán dự đoán thị trường chứng khoán A. Trong khi thực tế cả cổ phiếu A và các loại cổ phiếu khác đều có những yêu cầu và logic riêng. Kế hoạch đưa khoa dược phẩm lên sàn cũng đang được đẩy mạnh. Thậm chí dưới tình hình nền tảng công nghiệp dược vững chắc, tất cả các tài liệu đều đáp ứng được yêu cầu của thị trường chứng khoán Mỹ. Và thậm chí thời gian lên sàn có thể sẽ được rút ngắn dưới sự hỗ trợ của các nhà đầu tư mạnh mẽ. Do đó, định giá IPO, phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, cũng cao hơn dự đoán. Những tài liệu này cơ bản đã được hoàn thành trong vòng 3 tháng. Lần định giá cuối cùng cũng là ở New York, và đã đạt được một mức giá khá tốt. Đêm nay cùng nhau ăn cơm nhé. Sau khi cuộc họp kết thúc, Tống Thả đang thu dọn tài liệu của mình thì nghe thấy giọng nói từ phía trước. Cậu ngẩng đầu nhìn, Lục Bắc Hoài đang bước từ ngoài phòng họp vào, mặc một chiếc áo sơ mi đen chỉnh tề. Cúc áo được cài kín, đeo kính gọng vàng, trông rất có sức hút. Chiều mai tôi sẽ bay về anh. Tống Thả thu lại ánh mắt, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Tôi biết, Lục Bắc Hoài tiến đến bên cạnh Tống Thả. Giọng nói bình thản, coi như là bữa tối cảm ơn tôi dành cho em. Không được sao, thật sự chỉ là cảm ơn. Tống Thả cầm lấy tài liệu và máy tính, xách theo túi bước ra ngoài. Gần đây, biểu hiện của Lục Bắc Hoài không giống như trước, không còn áp lực mạnh mẽ như trước kia. Nhưng Tống Thả không phải là người ngốc. Cậu cảm thấy Lục Bắc Hoài vẫn còn điều gì đó muốn cậu biết. Nhưng đến tận lúc này, rốt cuộc là điều gì? Thật sự chỉ là cảm ơn. Lục Bắc Hoài cầm lấy túi máy tính của Tống Thả. Giống như mọi khi, có lẽ nhận thấy Tống Thả đang nhìn mình. Cười nhẹ, còn nhớ trước đây em luôn bắt nạt tôi. Bắt tôi cầm đồ cho em không? Tống Thả nhíu mày, hồi đó tôi thực sự rất ghét điều đó. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ đó là một cảm giác khác. Lục Bắc Hoài dẫn cậu đến cửa thang máy, rồi cả hai đi xuống bãi đỗ xe. Tống Thả nhận thấy số tầng không phải là tầng 1. Đi bãi đỗ xe làm gì? Đêm nay đến nhà tôi ăn cơm. Tôi sẽ nấu cho em. Khi cửa thang máy mở ra, Lục Bắc Hoài bước ra trước, quay lại nhìn Tống Thả trong thang máy. Tay giữ cửa, tôi đã mua một căn hộ ở khu Đông Thượng. Tống Thả bước ra khỏi thang máy. Nghe hắn nói về khu Đông Thượng, cậu cũng biết khu vực này có giá nhà rất cao. Ở đâu? Công viên trung tâm. Tống Thả nhướng mày, nhìn Lục Bắc Hoài. Bao nhiêu tiền? 2,5 triệu. Đô la. Tống Thả nghe thấy thế thì choáng váng. Xoa trán. Anh có chắc là đã tính kỹ mình có bao nhiêu tiền không? Người này chỉ trong 3 năm đã đạt được tới mức này. Từ cậu thiếu niên từng liều mạng đánh quyền để trả tiền thuốc men, giờ đây đã là người mua một căn hộ trị giá 2,5 triệu đô la. Liệu tiền có thực sự không quan trọng đối với Lục Bắc Hoài? Sao bây giờ lại tiêu xài như vậy? Tôi không biết tính tiền. Lục Bắc Hoài lấy ra chìa khóa xe. Không xa đó, chiếc Bugatti màu đen sáng đèn, vẻ ngoài bóng bẩy cùng thiết kế sắc nét cho thấy đây là chiếc xe có giá trị rất cao. Tống Thả không thể cười nổi, cảm thấy mình bị kích thích nghiêm trọng. Thực ra, mặc dù cậu có vị trí thực tập tại Hồng Vũ và được trả mức lương rất cao, nhưng vì nhiều dự án trên đầu, cậu vẫn chưa đến giai đoạn được chia hoa hồng. Toàn bộ đều đang được đầu tư ra bên ngoài, nên túi tiền của cậu vẫn trống rỗng, không mua xe, cũng không mua nhà được. May mắn thay, trường học nằm khá gần nên chỉ cần đi xe đạp là có thể tự do qua lại giữa trường học và thành phố. Hiện tại, cậu vẫn chưa quyết định rõ ràng muốn phát triển ở đâu. Nhưng có vẻ như cậu không muốn học tiếp lên cao học. Trừ khi bắt buộc phải làm vậy, lúc nãy em nhìn chiếc xe này, có thích không? Lục Bắc Hoài nhận thấy Tống Thả nhìn vào xe của mình. Đưa chìa khóa cho cậu, tặng cho em đấy. Tống Thả nhìn hắn một lúc rồi hỏi, chiếc xe này bao nhiêu tiền? 4, 8. Tống Thả nhẹ nhàng đẩy chìa khóa trả lại và cười xấu hổ nhưng vẫn giữ được sự lịch sự. Không cần đâu, tôi không có bằng lái. Nếu chiếc xe này trị giá 4, 8 tỷ đồng mà cậu làm hỏng, thì cậu không có khả năng bồi thường. Hiện giờ, cậu chỉ có ít tiền để xoay sở. Chủ yếu là do các dự án công việc thôi. Vậy thì để tôi làm tài xế cho em. Lục Bắc Hoài lấy lại chìa khóa, rồi đi đến ghế phụ, hơi khom lưng mở cửa, tay đặt lên chỗ nóc xe, rồi nhìn về phía Tống Thả. Cậu Tống, lên xe đi, ánh sáng trong bãi đỗ xe không quá sáng. Chiếc xe dừng ở nơi giao thoa giữa vùng sáng và tối. Ánh sáng chiếu lên người thanh niên cao lớn đứng bên cạnh xe. Hắn mặc áo sơ mi đen, đeo kính với gọng vàng, mang trên mình khí chất giao thoa giữa thanh niên và người đàn ông trưởng thành. Gương mặt này thật sự xuất sắc, có thể khiến người ta nghĩ rằng hắn là một người đàn ông hoàn hảo vì chiếc kính hoàn mỹ ấy. Không ai có thể tưởng tượng rằng người này đã làm những gì. Dưới lớp vỏ hoàn hảo ấy là một tâm hồn vô cùng điên cuồng. Ánh mắt của cậu dừng lại trên tay nắm cửa, cổ tay áo sơ mi hơi kéo lên, để lộ cánh tay với những gân xanh mờ mờ, cùng với hình xăm một con mèo nhỏ. Hành động lịch thiệp này cùng với hình xăm con mèo nhỏ tồn tại trên cùng một người, tưởng chừng như mâu thuẫn nhưng lại một cách khá hợp lý, bởi vì người này là Lục Bắc Hoài, một người vừa đáng sợ nhưng lại rất khó đoán. Tống Thả đối diện với ánh mắt sau cặp kính của Lục Bắc Hoài, thấy hắn đang cười, nghi ngờ rằng mình đã tự đẩy mình vào miệng cọp. Rõ ràng hơn 2 tháng trước, họ còn tranh cãi rất gay gắt, vậy mà giờ đây lại có thể hòa hợp vì công việc. Cậu rũ tay xuống, nắm chặt lấy mép quần, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Lục Bắc Hoài, tôi không muốn đi. Lý do? Lục Bắc Hoài hỏi. Tôi nghĩ rằng hiện tại giữ mối quan hệ công việc giữa chúng ta như vậy là tốt nhất. Ngoài công việc ra, chúng ta rất khó hòa hợp với nhau. Tống Thả thẳng thắn nói. Điều này cũng là lý do mà cậu cảm thấy rất mâu thuẫn. Nếu không phải vì những gì Lục Bắc Hoài đã làm, thì cậu cũng không đến mức phải sợ hãi người này đến vậy. Tất nhiên, cậu cũng biết Lục Bắc Hoài không hề biết rằng cậu không phải là Tống Thả. Thực sự, ngay cả khi cậu đã từng nói điều đó trong cơn giận dữ, cũng chưa chắc hắn sẽ tin. Nhưng làm sao cậu có thể chứng minh rằng mình không phải là Tống Thả, thật sự chứ? Hiện giờ, cậu chỉ muốn sống cuộc sống của chính mình. Nhưng làm sao giải thích cho Lục Bắc Hoài về việc giữa họ tồn tại những khoảng cách không thể giải thích bằng khoa học? Giải thích thế nào cũng có vẻ như cậu đang chỉ lo cho bản thân mình. Đối với Lục Bắc Hoài, Tống Thả là người giữ hận thù. Nhưng giờ đây lại thể hiện một thái độ khác. Trong suốt thời gian qua, ngoài công việc, mỗi khi cậu đến trụ sở chi nhánh của Lục Bắc Hoài, trên bàn luôn có một bình giữ nhiệt với cháo kê bí đỏ. Chỉ cần cậu có chút biểu hiện bất thường, Lục Bắc Hoài sẽ chú ý ngay. Thậm chí mỗi lần gặp mặt, sau khi chào hỏi, hắn đều hỏi xem Tống Thả đã uống thuốc chưa. Dần dần mọi thứ đều như thế. Giống như lúc cậu mới đến, Lục Bắc Hoài cũng đã cẩn thận chăm sóc, những chi tiết trong cuộc sống cho thấy một sự quen thuộc. Không phải là điều có thể có được chỉ trong một hai ngày. Bỏ qua những hành vi kiêu ngạo và bướng bỉnh của Tống Thả, Lục Bắc Hoài cũng chăm sóc cậu với cùng thái độ như vậy. Đối với cậu, khi suy nghĩ từ góc độ của mình, những gì cậu đã làm là để hắn dần dần buông bỏ hận thù đối với Tống Thả, nhưng phát hiện mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ. Cuối cùng cậu cảm thấy mình bị ức hiếp và quyết định từ bỏ. Cậu làm vậy để bảo vệ bản thân mình, nhưng Lục Bắc Hoài không hiểu như vậy. Hắn nghĩ rằng Tống Thả đang trốn tránh, vì vậy bây giờ mọi hành động đều là muốn hỏi cậu dựa vào cái gì mà trốn tránh. Lý do này tôi không chấp nhận. Lục Bắc Hoài nhìn Tống Thả không có phản ứng. Hắn cũng không di chuyển, chỉ đứng đó nhìn A Cậu. Giọng nói bình thản, em phải đưa ra một lý do mà tôi có thể chấp nhận. Ngoài công việc, còn rất nhiều chuyện giữa chúng ta chưa được giải quyết. Có những hành vi tôi sai, tôi chấp nhận, nhưng em sai, em không thể không nhận. Nếu không, em phải nói cho tôi một lý do. Tống Thả, em nói em không phải là... Tống Thả, chỉ là một cái cớ. Tống Thả cảm thấy vô cùng bối rối. Quả nhiên, chuyện này sẽ không thể giải quyết chỉ bằng cách họ làm việc tốt cùng nhau. Nhưng cậu lại không thể chứng minh rằng mình không phải là... Tống Thả, cứ tiếp tục thế này thì mọi chuyện sẽ không bao giờ kết thúc. Càng tháo gỡ lại càng rối rắm hơn. Cậu thật sự không có cách nào để chứng minh mình là ai và chuyện gì đã xảy ra. Lục Bắc Hoài chăm chú nhìn thanh niên xinh đẹp trước mặt. Thấy cậu từ chối một cách chắc chắn ban đầu, giờ lại trông buồn bã đến mức muốn khóc, cúi đầu không dám nhìn mình, dường như có chút lo âu. Vậy nên tôi không đùa. Em cũng không thể đùa. Tôi không đùa, nhưng mà tôi... Tống Thả buồn bã thở dài, đột nhiên nghĩ ra một cách giải quyết không cần phải dây dưa nữa. Cậu ngước mắt nhìn Lục Bắc Hoài. Thế này được không? Chúng ta huề nhau, những chuyện trước đây cậu coi như là bị chó cắn, để chấm dứt trận chiến không hồi kết này giữa hai người. Huề nhau, Tống Thả gật đầu thật mạnh. Ừ, huề nhau, tôi đã bắt nạt anh cũng đã bắt nạt tôi. Coi như huề nhau, nói xong, cậu còn làm một động tác nhỏ minh họa. Có phải em sợ tôi không? Tống Thả, biết rõ mà còn hỏi. Cậu cố gắng bình tĩnh trả lời. Không phải đâu, nếu muốn huề nhau, thì đến nhà tôi ăn cơm. Tống Thả nghe thấy còn phải đi ăn cơm thì cảnh giác. Không phải nói huề nhau rồi sao? Sao còn phải ăn cơm? Tôi tự ăn được, vậy thì khỏi bàn chuyện. Lục Bắc Hoài đóng cửa ghế phụ lại, bước về phía ghế lái. Tống Thả thấy Lục Bắc Hoài sắp đi, thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai tôi sẽ chính thức theo đuổi em. Giọng nói vang vọng trong bãi đỗ xe, vô cùng rõ ràng. Tống Thả sợ đến tái mặt, nhìn về phía Lục Bắc Hoài đang đi đến ghế lái, hoảng hốt chạy đến, giữ chặt lấy hắn. Khoan đã, chờ đã. Lục Bắc Hoài cúi xuống nhìn tay Tống Thả đang giữ chặt mình, rồi ngước lên, giọng bình thản, hay là em muốn tôi bắt đầu ngay bây giờ? Không phải. Tống Thả ngước đầu lên, trong mắt đầy hoảng loạn. Chúng ta có thể nói chuyện một cách nghiêm túc mà. Vậy đến nhà tôi ăn cơm. Nhất định phải ăn cơm sao? Em có thể không ăn. Thế tôi có thể bắt đầu theo đuổi em ngay bây giờ. Lục Bắc Hoài nắm lấy vai Tống Thả, làm như sắp đẩy cậu vào cửa xe. Tống Thả sợ đến mức giơ hai tay lên che mặt, hoảng loạn mà lớn tiếng. Tôi ăn, tôi sẽ đến nhà anh ăn. Tiếng nói vang vọng trong bãi đỗ xe, rồi lại càng thêm xấu hổ. Cho đến khi trên đầu cậu vang lên một tiếng cười, Tống Thả cẩn thận kéo tay xuống một chút, để lộ đôi mắt. Thấy Lục Bắc Hoài đứng cách mình hai bước, không chạm vào cậu, không khí bỗng chốc trở nên có chút xấu hổ. Cậu hậm hực buông tay xuống, để giảm bớt sự ngượng ngùng, lắc lư người vài cái, rồi xoay người đi về phía ghế phụ. ra vẻ nhẹ nhàng nói, ăn thì ăn thôi, nói rồi mở cửa xe ngồi vào. Lục Bắc Hoài thấy cậu lên xe rồi, khẽ cười, rồi cũng lên xe, chiếc xe chậm rãi rời khỏi bãi đỗ xe, hòa vào dòng xe cộ nhộn nhịp của đêm. Đèn neon lướt qua cửa sổ xe, ánh sáng loang lổ phác thảo khuôn mặt của người lái xe, cùng với bàn tay với những khớp xương rõ ràng cầm lấy vô lăng. Trên cánh tay phải của người ngồi bên ghế lái, hình xăm hiện lên rõ ràng. Em thấy hình xăm của tôi. Câu nói này phá vỡ sự im lặng trong xe. Tống Thả rút ánh mắt về, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không cẩn thận nhìn thấy. Không tò mò tại sao tôi lại có hình xăm. Không tò mò, một tiếng cười nữa vang lên, giống như đang cười rất vui vẻ. Tống Thả, cười gì chứ? Có gì đáng cười? Tôi đâu có nói gì đâu. Ăn một bữa cơm thật sự có thể huề nhau sao? Người này mình còn có thể tin tưởng được không? Hơn 10 phút sau, xe tiến vào khu Đông Thượng. Đây là khu vực nổi tiếng giàu có, nơi tụ tập những người đứng đầu trong giới tài chính với giá trị tài sản cao. Được gọi là khu chung cư lãng mạn trên mây. Ở đây có những căn hộ thông tầng rộng 400 mét vuông, 600 mét vuông, tọa lạc tại vị trí trung tâm với tầm nhìn tuyệt đẹp ra công viên trung tâm. Mở cửa ra, ánh sáng thành phố lấp lánh cùng ánh trăng xuyên qua cửa sổ kính cao 4 mét tràn vào trong nhà. Ánh sáng như dòng sông Ngân Hà đang chảy qua căn nhà được trang trí với tông màu đen trắng cực kỳ đơn giản. Ngoài cửa sổ là một con đường nhộn nhịp nhất của thành phố. Từ vị trí này, chỉ cần đứng yên cũng có thể thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Người từng bị chà đạp dưới chân người khác, giờ đây đã ở một vị thế cao, nắm giữ quyền lực trong tay. Tống Thả đã từng nhiều lần tưởng tượng mình có thể đứng ở New York, nhưng không ngờ nơi đầu tiên cậu đặt chân lại là căn hộ của Lục Bắc Hoài. Một nơi cao hơn bất cứ nơi nào khác. Từ góc độ này nhìn ra ngoài, máu trong người cậu như sôi trào dần dần, lòng bàn chân như bị tê liệt vì xúc động. Cảm giác này không thua kém lần đầu tiên cậu đến tòa nhà của tập đoàn Hồng Vũ. Lúc đó cậu nghĩ rằng tòa nhà đó đã đủ cao, nhưng nơi này dường như còn cao hơn. Em cứ tự nhiên, tôi đi nấu cơm. Lục Bắc Hoài đặt chìa khóa xe ở chỗ huyền quan, rồi đi về phía bếp. Tống Thả không biết làm thế nào để không cảm thấy xấu hổ khi để Lục Bắc Hoài tự mình nấu cơm, nên cậu bước theo. Tôi có thể giúp anh một chút không? Phòng bếp không cách xa cửa chính lắm, nằm bên phải của cửa. Diện tích của phòng bếp rất lớn, được chia thành khu bếp chung và khu bếp Tây. Tất cả các thiết bị nấu nướng đều đầy đủ. Hơn nữa, có thể thấy dấu hiệu của việc nấu ăn thường xuyên. Lục Bắc Hoài đeo một chiếc tạp dề màu đen treo ở bên cạnh. Hắn liếc nhìn thấy Tống Thả bước vào phòng bếp. Vậy em nói xem em có thể làm gì? Rồi hắn đi tới tủ lạnh. Tủ lạnh âm tường rất lớn. Khi mở ra, có thể thấy đầy đủ nguyên liệu nấu ăn cho nhu cầu hàng ngày. Quả bí đỏ nhỏ hiện ra trước mắt. Tống Thả cũng nhìn thấy, nhưng làm như không thấy. Cậu bước đến bên cạnh bồn rửa tay, vặn nước và cúi xuống rửa tay. Rửa nguyên liệu gì đó thì tôi có thể làm được. Em thích ăn rau xanh à? Câu hỏi này khiến Tống Thả á khẩu. Cậu lúng túng đứng dậy, không chú ý thấy Lục Bắc Hoài đã bước đến sau lưng. Khi xoay người thì lập tức va phải hắn. Cậu đau đến mức phải ôm lấy mũi, phẫn nộ ngẩng đầu lên. Lục Bắc Hoài nâng quả bí đỏ nhỏ lên, nhìn Tống Thả đang trừng mắt nhìn mình. Phòng trừng là cú va chạm làm đau. Khóe mắt của Tống Thả có chút hồng, nước mắt lưng tròng chẳng có chút uy hiếp nào. Là em tự va vào, lại còn trách ngược người khác. Tống Thả, tôi sẽ làm món bí đỏ hấp sườn. Em còn muốn ăn gì nữa không? Lục Bắc Hoài đặt quả bí đỏ vào rổ, cúi xuống rửa sạch bề mặt của bí đỏ. Có thể đừng ăn bí đỏ nữa được không? Tống Thả đứng bên bồn rửa tay, nhìn đôi tay lớn đang rửa bí đỏ. cảm thấy hai quả bí đỏ trông nhỏ bé vô cùng dưới bàn tay của Lục Bắc Hoài. Lục Bắc Hoài liếc nhìn cậu một cái. Không muốn ăn à? Tôi không muốn ăn. Tống Thả nhăn mặt, nghĩ đến thôi đã thấy bực bội. Vậy em muốn ăn gì? Tống Thả mím môi, thử đối diện với ánh mắt dò hỏi của Lục Bắc Hoài. Tôi muốn ăn cay. Lục Bắc Hoài nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, tiếp tục rửa bí đỏ. Em không biết là mình không thể ăn cay sao? Khi học ở Cambridge, em có ăn cay không? Tiếng nước từ vòi chảy ra dường như che lấp phần lớn âm lượng của cuộc trò chuyện, nhưng cũng không giấu được phần nào sự không vui trong giọng điệu của hắn. Tôi biết cần phải ăn uống thanh đạm, chỉ là muốn ăn mà thôi. Tống Thả nghe ra được sự không hài lòng trong giọng nói của Lục Bắc Hoài. Bĩu môi, dựa lưng vào bồn rửa tay, nói nhỏ, không ăn thì thôi, cũng không phải là nhất thiết phải ăn, chỉ là nói vậy thôi. Ra ngoài ngồi đi, ở đây em cũng không giúp được gì. Lục Bắc Hoài đặt bí đỏ đã rửa sạch lên thớt, cầm lấy dụng cụ và bắt đầu cắt, thao tác rất nhanh và quen thuộc. Hắn cắt bí đỏ thành từng miếng nhỏ và đặt vào đĩa. Rồi mở phần sườn đã ướp sẵn, dùng đũa đặt sườn lên bí đỏ. Sau khi bí đỏ hấp sườn đã được đặt vào nồi, hắn lại lấy thịt bò tươi ra để thái. Thịt bò được thái rất mỏng, hoa văn trên đó thật đẹp. Thịt bò này định làm gì? Xào ớt cay. Tống Thả nuốt nước bọt. Lục Bắc Hoài lại liếc nhìn Tống Thả một cái. Không muốn ăn à? Tống Thả gật đầu. Có thể ăn. Lục Bắc Hoài không nói gì, cúi đầu tiếp tục thái thịt bò. Chỉ trong vòng chưa đầy 40 phút, ba món đơn giản và cơm đã được chuẩn bị xong và dọn lên bàn. Bàn ăn có diện tích đủ chứa 20 người, nhưng hiện tại chỉ có 2 người ngồi. Tống Thả không ngờ rằng, ngoài công việc, họ lại có thể ngồi xuống và ăn cơm với nhau một cách hòa bình như thế. Cậu cầm đũa, nếm thử món thịt bò xào ớt cay. Vị cay lan tỏa khiến lưỡi cậu tê cứng. Vội vàng cầm lấy ly pha lê trên bàn và uống hết nước. Nhưng uống quá nhanh khiến cậu bắt đầu nấc cụt. Em còn định ăn cơm nữa không? Lục Bắc Hoài nhìn cậu uống nước. Tống Thả buông ly nước xuống. Đôi môi đỏ lên vì cay. Rất cay. Lục Bắc Hoài dùng đũa gắp vài miếng thịt bò cho vào miệng. Không biểu lộ cảm xúc gì khi nuốt xuống. Nếu không ăn được cay, lần sau tôi sẽ không làm nữa. Tống Thả nhìn thấy dáng vẻ buồn bực của cậu, Lục Bắc Hoài cầm đôi đũa bên cạnh, gắp hết ớt ra và đặt miếng thịt bò trước mặt cậu. Không ăn ớt cay, ăn thịt thôi. Rất nhanh, cả đĩa thịt bò đã sạch sẽ. Bữa ăn cứ thế kéo dài khoảng 10 phút. Tôi đến Cambridge trước đây mà không biết em cũng ở đó. Tống Thả vừa mới cắn một miếng cơm, lâu lắm rồi mới được ăn món hợp khẩu vị như thế này. Thức ăn ở Anh thực sự làm cậu cảm thấy khó chịu. Bây giờ ăn được đồ ăn như thế này, cậu cảm thấy thật ngon. Nghe Lục Bắc Hoài nói chuyện, cậu quay sang nhìn, tôi đến để tìm Adrian. Động tác nuốt của Tống Thả chững lại, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Lục Bắc Hoài đã ăn xong. Hắn dựa lưng vào ghế, nhìn Tống Thả đang ăn, biết rằng cậu vốn ăn rất chậm nên cũng để mặc cậu từ từ ăn. Tôi muốn mời người đó gia nhập tập đoàn Thả Hoài, Tống Thả có chút ngạc nhiên. Chỉ là không ngờ rằng người đó chính là em. Lục Bắc Hoài khẽ nâng cằm, em cứ ăn đi, tôi sẽ tiếp tục nói. Tôi no rồi. Tống Thả buông đũa xuống, nghe hắn nói no rồi. Lục Bắc Hoài không khỏi nhíu mày. Tôi nấu không ngon sao? Không phải, tôi thật sự no rồi. Tống Thả đưa bát cơm đã ăn sạch để hắn xem. Sau đó nhận ra mình đang làm gì. Im lặng đặt bát xuống bàn. Anh cứ tiếp tục nói đi. Tập đoàn Hồng Vũ trả em bao nhiêu một năm? Tống Thả không ngờ rằng Lục Bắc Hoài lại hỏi thẳng như vậy. Nhưng cậu cũng không định trả lời. Vì hiện tại cậu chỉ là thực tập sinh, mức lương sẽ phụ thuộc vào hiệu suất của bản thân. Chuyện này tôi không tiện nếu họ trả em bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp ba. Tống Thả theo phản xạ lắc đầu. Tôi có tính toán riêng của mình. Tiền không thể giữ chân tôi. Vậy đi thôi. Lục Bắc Hoài đứng dậy. Tôi sẽ dẫn em đi xem phòng chứa đồ của tôi. Lục Bắc Hoài gõ nhẹ lên bàn, ra hiệu về phía cầu thang. Tống Thả bị sự chuyển đề tài bất ngờ này làm cho bối rối. Sao có thể vừa mới nói một chủ đề còn chưa kết thúc lại chuyển sang một chủ đề khác? Người này rốt cuộc đang nghĩ gì? Căn hộ song tầng, hai tầng, có diện tích gần 1,200 m², trang trí trên lầu cũng tương tự như tầng dưới. Không biết có phải do hắn rất thích tác phẩm nghệ thuật không mà khắp nơi đều có tranh và bình hoa. Họ dừng lại trước một cánh cửa màu trắng. Lục Bắc Hoài đứng trước cửa, một tay lỏng lẻo nhét vào túi. Hắn nghiêng người nhìn Tống Thả. Phòng này có vị trí ánh sáng tốt nhất, chứa đựng thứ mà tôi yêu thích nhất. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cửa vừa mở ra, trên tầng cao nhất của chung cư, đám mây lãng mạn như đang diễn giải điều gì đó trong khoảnh khắc này. Trong phòng chỉ có một chiếc đèn tường và đèn chiếu tường được bật. Ánh sáng đèn chiếu rọi lên một bức tranh ghép gần 5 m. Như thể ánh sáng rơi xuống, bức tranh ghép rõ ràng mô tả một thiếu niên đang gục đầu ngủ trên bàn học. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ mờ mờ dừng lại trên gò má của cậu ấy. Độ tinh tế của bức tranh ghép khiến cho từng sợi lông tơ trên gò má cũng rõ ràng. Càng không phải nói đến những chi tiết nhỏ bé khi thiếu niên này ngủ. Bức tranh ghép sống động như thật. Bức tranh ghép to lớn này đứng đối diện với cửa sổ kính lớn, ngắm trọn khung cảnh tuyệt đẹp của công viên trung tâm, trở thành một bức tranh trang trí tuyệt vời nhất trong căn nhà. Thiếu niên trong bức tranh ghép chính là người đang đứng ngây người ở cửa lúc này. Trái tim Tống Thả run rẩy, hô hấp của cậu trở nên dồn dập. Cậu ngẩng đầu, khó tin mà nhìn bức tranh ghép này. Đó là chính cậu, giống như không phải là Tống Thả nữa. Bức tranh ghép này rộng 3 m, cao 5 m, gồm 450.000 mảnh ghép. Tôi đã mất 2 năm rưỡi để hoàn thành. Lục Bắc Hoài nâng tay, nắm lấy vai Tống Thả, cùng cậu nhìn về phía thiếu niên trong bức tranh ghép. Mỗi một mảnh ghép, tôi đều viết 3 chữ ở mặt sau. 450.000 mảnh, mỗi lần ghép tôi lại viết một lần. Em hẳn là biết tính cách của tôi. Nếu tôi muốn làm gì đó, nhất định sẽ làm được. Bất kể khó khăn thế nào, Tống Thả không cử động, cơ thể cậu cứng đờ. Đây chính là chấp niệm trong nguyên tác của Lục Bắc Hoài. Phần trước của câu chuyện có thể khiến Tống Thả chết trên giường, nhưng bây giờ thì sao? Câu chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo đến mức nào? Em nói dùng tiền không giữ chân được em. Vậy thì tôi không cần tiền nữa. Lục Bắc Hoài buông tay, bước đến trước bức tranh ghép. Hắn đặt tay lên nút bấm trên tường, nhẹ nhàng ấn xuống rồi lùi lại. Trong khoảnh khắc, bức tranh ghép vốn dĩ được treo trên tường đột ngột rơi xuống. Hình ảnh thiếu niên đang ngủ say tan vỡ. Từng chi tiết nhỏ bé đều rơi xuống đất, như một trận tuyết lở lớn, sụp đổ và vang lên âm thanh lớn. Hóa ra bức tranh ghép này được gắn trên một tấm nam châm. Nhưng phía sau nó lại ẩn chứa một bí mật khác. Trên tấm nam châm lớn đó dán một tấm poster. Trong poster, một thiếu niên mặc váy hồng nhạt ngồi trên giường, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì khóc, đôi mắt sợ hãi sáng trong như viên pha lê. Hình ảnh này kích thích mạnh mẽ thị giác và adrenaline. Đồng tử của Tống Thả co lại, hô hấp của cậu lại trở nên dồn dập. Lục Bắc Hoài lại ấn nút trên tường lần nữa. Tấm poster lớn rơi xuống mặt đất ầm ầm. Cả thiếu niên đang ngủ say và thiếu niên đang khóc đều bị vùi lấp trong đống bụi. Lúc này, cửa sổ kính lớn chỉ phản chiếu lại một gương mặt sống động khác. Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự không thể tin nổi. Đối với tôi, mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu. Thất bại không quan trọng. Lục Bắc Hoài đứng bên cạnh đống mảnh ghép, bụi bay lên, chiếc áo sơ mi màu đen sang trọng cùng quần tây của hắn dính đầy bụi. Nhưng hắn không để ý mà tháo kính, lau sạch rồi đeo lại, ánh mắt tập trung vào Tống Thả, người vẫn chưa hoàn hồn. Bức tranh ghép 450.000 mảnh này, tôi có thể ghép lại từ đầu. Tại sao? Đầu óc Tống Thả như đang vang lên tiếng ù ù. Là điều gì đã khiến Lục Bắc Hoài có chấp niệm sâu sắc như vậy? Theo lý mà nói, sau khi cậu đến đây, dù không thể khiến Lục Bắc Hoài buông bỏ thù hận với Tống Thả, nhưng ít nhất cũng có thể hòa hoãn một chút, ngay cả khi cuối cùng cậu chạy trốn. Đối với Lục Bắc Hoài cũng không thể nào căm thù đến mức này. Có cần thiết phải tốn công sức lớn như vậy không? 450.000 mảnh ghép, người này thật điên rồ. Sau khi nói xong, Lục Bắc Hoài cúi người nhặt một mảnh ghép lên và đi về phía cậu. Theo phản xạ, Tống Thả lùi lại, nhưng cậu không có cơ hội lùi xa. Cổ tay đã bị nắm lấy, kéo lại gần hơn, bước chân loạng choạng, trong tay cậu đã bị nhét một mảnh ghép, và bàn tay bị đối phương nắm chặt. Bé cưng, nhìn này, nghe thấy cách gọi này, tai Tống Thả đỏ bừng. Cậu mím môi, khi cúi đầu xuống, thoáng thấy mặt sau của mảnh ghép. Đồng tử co lại, cả người nổi da gà. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, thử rất nhiều cách, vẫn cảm thấy không đúng. Trên mảnh ghép chỉ có 3 chữ, nét chữ đẹp đẽ, nhưng ngòi bút lạnh thấu xương. Tôi biết một Tống Thả kiêu ngạo, cứng đầu. Ngoài miệng không bao giờ tha cho người khác, không lễ phép, chưa bao giờ coi tôi là một người. Tống Thả cố rút tay lại, nhưng bàn tay to lớn của đối phương nắm chặt, như muốn cậu nghiêm túc nhìn vào dòng chữ trên mảnh ghép. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ, mím chặt môi, ngực phập phồng, mắt đỏ hoe. Nhưng sau khi tỉnh lại, Tống Thả lại thay đổi tính tình, trở nên mềm mỏng hơn, sẽ nghe lời tôi, còn bảo vệ tôi, khi thấy tôi đánh quyền thì lo sợ, còn muốn giúp tôi quyên tủy, khi bị tôi trêu chọc chỉ biết khóc, ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Lục Bắc Hoài cúi người, áp sát vào tai Tống Thả, nghe rõ tiếng hô hấp hỗn loạn của cậu. Tại sao? Người trong vòng tay run rẩy dữ dội. Lục Bắc Hoài nắm chặt tay cậu, cánh tay gầy gò, không dám dùng lực, ánh mắt hắn trở nên mơ hồ. Nếu em không phải là Tống Thả, vậy em là ai? Người tôi thích rốt cuộc là ai? Cơ thể Tống Thả run rẩy kịch liệt, nhìn Lục Bắc Hoài đầy kinh ngạc, mảnh ghép trong tay hắn bị bóp chặt đến mức nhăn nheo. Dòng chữ trên đó viết rõ ràng, em là ai? Cách chương.